Chương 407, quyền lực của Dù Mạ Kỳ. Lộc Dương tiên sinh, ngươi là cần ta giúp ngươi tuyển trạch sao? Ở bóng dáng mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền trong lòng dùng mình, mặt không thay đổi nói ra, kỳ thực, Lộc Dương tiên sinh, ngươi tâm lý đã có đáp án. Ngươi không tiếp thụ được Orochimaru mà đại nhân nghiên cứu cấm thuật sự tình, cho nên ngươi chuẩn bị đem chuyện này bẩm báo cho đệ tam hổ cả đại nhân. Thế nhưng, Lộc Dương tiên sinh, có đôi lời ta cần khuyên ngươi. Hiện tại ngươi cấp trên trực thuộc là Đản Dô đại nhân, ngươi ở đây bẩm báo chuyện này thời điểm, cũng cần đi qua Đản Dô đại nhân, biết không Nguyệt Quân, đa tạ nhắc nhở của ngươi cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ là anh em bà con, bóng người trí lực đồng dạng muốn tại người bình thường bên trên, tự nhiên có thể nghe hiểu Uchiha Nguyệt trong giọng nói hàng nghĩa. Có đôi khi, ngay cả Uchiha Nguyệt đều cảm giác được kỳ quái, Nạ Dạ nhất tộc tộc nhân rốt cuộc là cơ nhân đột biến, vẫn là có một loại ẩn tính huyết kế giới hạn. Dường như chỉ cần là Nạ Dạ nhất tộc tộc nhân, trí tuệ cũng cao hơn với người thường rất nhiều, loại này trí khôn di truyền, thật là làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được không ngừng hâm mộ. Nhưng mà, lúc này Uchiha Nguyệt suy tính sự tình, có thể không phải liên quan tới Nạ Dạ bộ tộc cái kia siêu nhân trí khôn sự tình, mà là tại âm thầm trầm tư họ rổ xì mà đệ tam hổ ca, xì mù dạ đản rồ quan hệ giữa ba người. Biết rõ nguyên tắc kịch tình Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, họ rổ xì mà không có thể thu được đệ tứ hổ cả vị trí, chính là đối nhân xử thế thể thí nghiệm duyên cớ. Ở nguyên tắc trong vở kịch, đệ tam hổ cả đã chuẩn bị đem hổ cả vị trí, truyền cho đệ tử của mình họ rổ xì mà. Nhưng là, đang ở họ rổ xì mà đã chuẩn bị muốn kế vị đệ tứ hổ cả thời điểm, đệ tam hổ cả bỗng nhiên biết được họ rổ xì mà vì nghiên cứu cấm thuật, mà đối nhân xử thế thể thí nghiệm tin tức. Sau đó, đệ tam hổ cả đang ở trong lòng hủy bỏ họ rổ xì mà kế nhiệm hổ cả sự tình, càng là mang theo dưới trướng ám bộ chuẩn bị diệt trừ họ rổ xì mà. Chỉ là, cuối cùng đệ tam hổ cả lo lắng mình và họ rổ xì mà sư đồ tình, không có thể diệt trừ họ rổ xì mà không nói, ngược lại vì cổ nổ hạ thôn treo chọc phải một vị kinh địch. Mà ở Uchiha Nguyệt âm thầm trầm tư thời điểm, hắn liền kết hợp nguyên tắc kịch tình bên trong sự tình, phân tích đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà giữa sự tình. Từ bóng người trong miệng, Uchiha Nguyệt biết được đệ tam hổ cả vẫn phái người nhìn chằm chằm họ rổ xì mà, khảo giáo họ rổ xì mà có hay không có thể trở thành hợp cách hổ cả. Nhưng mà, bóng dáng mặc dù là đệ tam hổ cả chôn ở họ rổ xì mà cái kia bên trong cái đinh, nhưng là ngay cả bóng dáng chính mình cũng không biết, hắn chân chính hiệu lực đối tượng nhưng thật ra là xì mù dạ đảng rổ, mà không phải đệ tam hổ cả. Cho nên, ở đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà sự kiện bên trong, liền liên lụy đến cổ nổ hạ thôn một cái âm mưu ra, cũng chính là thân là cổ nổ hạ thôn trưởng lão xì mù dạ đảng rổ. Có xì mù dạ đảng rổ tham dự ở trong đó, đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà sự tình, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Giả như ảnh tử thực sự đem họ rổ xì mà sự tình, bẩm báo cho đệ tam hổ cả, khả năng đệ tam hổ cả ở họ rổ xì mà đối nhân xử thế thể thực nghiệm phía trước, liền ngăn cản mình ái đồ. Thế nhưng, bóng dáng muốn truyền lại tình báo nói, liền muốn đi qua xì mù dạ đản rổ tay. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt phân tích trong, xì mù dạ đản rổ ở trong đó chỉ sợ là làm không quang thải sự tình. Nói cách khác, xì mù dạ đản rổ che giấu họ rổ xì mà đối nhân xử thế thể thí nghiệm tin tức, càng là âm thầm cổ vũ họ rổ xì mà đối nhân xử thế thể thực nghiệm. Cứ như vậy, họ rổ xì mà liền cho rằng là đệ tam hổ cạ bày mưu đặc kế, đồng ý mình làm nhân thể thí nghiệm. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, chính là xì mù dạ đản rổ ở đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà trong lúc đó động tay động chân, để đệ tam hổ cả cùng họ rổ xì mà sinh ra hiểu lầm. Hơn nữa, coi như họ rổ xì mà sau này có thể biết là xì mù dạ đản rổ ở trong đó ra tay, thì như thế nào họ rổ xì mà là một cái kiêu ngạo người, không có khả năng ở đệ tam hổ cả trước mặt thừa nhận lệch lạc. Chính là bởi vì họ rổ xì mà loại này kiêu ngạo tính cách, đưa tới hắn chỉ có thể càng chạy càng xa, cùng đệ tam hổ cả sản sinh lý niệm ở trên tranh chấp. Đến lúc đó, coi như họ rổ xì mà biết rõ mình làm nhân thể thực nghiệm, có thể đưa tới đệ tam hổ cả bất mãn, cũng không thể dừng tay. Xì mù dạ đản rổ, thực sự là một cái đáng sợ âm như ra á âm thầm phân tích ra mấu chốt của sự tình. Uchiha Nguyệt suy đoán xì mù dạ đản rổ thủ đoạn, không khỏi ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, vì tranh đoạt hổ cả vị trí, Sĩ mù dạ đạn dồ có thể nói là nhọc lòng dùng trước âm mưu, lại dùng dương mưu, khiến cho họ rổ sĩ mà cùng đệ tam hổ cả xa nở sinh chia rẽ, cuối cùng chen đi sở hữu tranh đoạt hổ cả năng lực họ rổ sĩ mà. Vì quyền lực, sĩ mù dạ đạn dồ sợ rằng không có không làm được chuyện này. Càng khiến người ta khó có thể tưởng tượng là, sĩ mù dạ đạn dồ tên kia dường như không chỉ là muốn kéo họ rổ sĩ mà hạ thủy, càng là muốn lôi nạ dạ nhất tộc dưới người thủy A hơn nữa. Thật giống như ta đã ở nằm cũng trúng đạn trong hàng ngũ á, âm thầm trầm tư đến nơi đây, Uchiha Nguyệt khuôn mặt lại xuất hiện một màn cười khổ, hiển nhiên Uchiha Nguyệt là ở cảm thán chính mình nằm cũng trúng đạn sự tình. Bởi vì, ở xì mù dạ đạn rồ trong âm mưu, nạ dạ nhất tộc bóng dáng đồng dạng đóng vai không quang thải nhân vật. Đến khi xì mù dạ đạn rồ kế hoạch sau khi thành công, đệ tam hổ cả tiểu không khả năng tin tưởng cái bóng, liên đối lấy toàn bộ nạ dạ bộ tộc đều muốn bị liên lụy. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ nằm cũng trúng đạn, cũng là bởi vì Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng cùng nhau chấp hành nhiệm vụ duyên cớ. Khả năng, Orochimaru là muốn dẫn Uchiha Nguyệt, để hắn có một ít lịch luyện thời gian. Chỉ là, Orochimaru tuyệt đối không ngờ rằng, hắn phải Uchiha Nguyệt đến đây chấp hành nhiệm vụ, ngược lại là hại Uchiha Nguyệt. Trở thành xù nạ đệ tử về sau, Uchiha Nguyệt thật vất vả chiếm được đệ tam hổ cả lòng tin. Nhưng là, đến khi đệ tam hổ cả biết, Uchiha Nguyệt đồng dạng vì Orochimaru xuất lực, trợ giúp Orochimaru hoàn thành nhân thể thực nghiệm thời điểm, đệ tam hổ cả sẽ nghĩ như thế nào cho nên, không hiểu nằm cũng trúng đạn Uchiha Nguyệt, trong lòng tràn đầy khổ sáp. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt chỉ có thể đem các loại sự tình giấu ở tâm lý, thậm chí ngay cả trước mặt bóng dáng cũng không thể nói cho. Dù sao, bóng dáng đồng dạng không biết xỉ mù dạ đạn rổ kế hoạch, một phần vạn hắn từ Uchiha Nguyệt trong miệng đạt được một ít tiếng gió thổi, cái kia Cổ Nổ Hạ thôn liền thật muốn rối loạn. Sĩ mù dạ đạn rồ chính là Cổ Nổ Hạ thôn trưởng lão, hắn có quyền lợi, là Uchiha Nguyệt không cách nào tưởng tượng. Cho nên, miễn là sĩ mù dạ đạn rồ kế hoạch bại lộ nói, cái kia họ rồ Shimaz, đệ tam hổ cả cùng sĩ mù dạ đạn rồ ba người, liền muốn ở Cổ Nổ Hạ thôn chi chung đầu pháp. Hơn nữa, giả như họ rồ Shimaz, đệ tam hổ cả cùng xì mù dạ đạn rổ ba người thực sự bắt đầu ở Cổ Nổ Hạ thôn nội đấu pháp, Uchiha Nguyệt muốn bị liên lụy, tiểu trở nên càng đáng sợ hơn một ít. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt vì mình an toàn, chỉ có thể lén gạt đi sự thực. Hiện tại, Uchiha Nguyệt muốn làm nhất sự tình, chính là mau nhanh chạy ra quyền lợi tranh đoạt Uzumaki. Cũng chỉ có như vậy, Uchiha Nguyệt mới có thể an tâm trưởng thành, tích xúc thực lực của tự thân. Sau đó, Uchiha Nguyệt cứ như vậy đầy cõi lòng tâm sự, cùng bóng dáng trong sơn động ẩn tàng rồi cả đêm thời gian. Đệ nhị thiên nhất sớm, Uchiha Nguyệt giống như bóng dáng tiếp tục xuất phát, chuẩn bị hoàn thành Orochimaru nhiệm vụ đi. Thế nhưng, suy tính suốt một đêm thời gian, Uchiha Nguyệt đã nghĩ tới tránh thoát quyền lợi vòng xoáy một cái biện pháp. Mà Uchiha Nguyệt nghĩ tới biện pháp chính là, mau ly khai Orochimaru bên người. Tại người khác dưới cánh chim tích xúc thực lực của tự thân đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết